Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 705, Thần Long Mộ. Mở ra, thì ra là thế, Tiêu Mặc gật gật đầu. Hiện nay đại lục ở bên trên, tổng thể còn là nhân loại chí tôn, thiên yêu cực độ thưa thớt, đại yêu cũng không nhiều. Những này yêu thú cũng là thượng cổ thời đại những ngày kia yêu hậu đại. Hoặc là may mắn tránh thoát long thần phong ấn mới lấy trên đại lục tồn tại. Tiêu Mặc lại nghĩ tới năm đó ở hải ngoại, Hồ Hợi triệu hồi ra Hắc Long Hoàng. Bây giờ nghĩ đến, kia Hắc Long Hoàng hơn phân nửa là không chết. Bản tôn là bị phong ấn ở thần Long Mộ. Hồ Hợi cũng chỉ là được cơ duyên. Thông qua Long Hoàng lưu lại ngọc giản, triệu hồi ra Long Hoàng một sợi ý niệm giáng lâm thôi. Thần Long Mộ rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời. Xa xa Thiên Vũ Đào Tổ bọn người đều là thần sắc hưng phấn. Trong truyền thuyết Thần Long Mộ bên trong nhiều yêu thú, nhưng bảo bối cũng rất nhiều. Giống những ngày kia yêu hài cốt a, trên đại lục trên cơ bản thuộc về đoạn hằng trạng thái. Nhưng tại Thần Long Mộ bên trong liền bình thường. Mà lại, thượng cổ thời đại những cái kia yêu thú bị phong ấn thời điểm, hơn phân nửa là mang theo nhà mình làm, tỉ như nguyên khí, nguyên phẩm kỳ chân, thậm chí là hồng mông linh bảo. Những bảo bối này năm đó cùng nhau bị long thần phong ấn tại thần long mộ. Chỉ cần có thể tiến vào, kia tất nhiên liền có cơ hội lấy được. Có thể nói, cho dù là thánh tôn đối thần long mộ đều tương đương khát vọng. Nhất là giống thiên vũ loại này, ngay cả một khối tàn trang đều không có. Giờ phút này nếu là thu được tiến vào tư cách, đó chính là làm ăn không vốn a. Ông tương đương bị ánh mặt trời vừa chiếu, thổ hoàng sắc trên bản đồ lập tức tách ra ngàn vạn quang hoa, liền như là lá kính đeo mắt chiết xạ đồng dạng. Giây lát, vàng mênh mông quang hoa bắn ra mà xuống, trực tiếp rơi xuống linh vực Tiêu Gia thôn trên không. Hoa tương đương chỉ gặp tại Tiêu Gia thôn trên không, một đạo cao 10 trượng, ước chừng có thể chứa đựng trăm người sóng vai mà vào huyết sắc chi cửa mở ra. Môn là đen nhánh, khung cửa lại là huyết sắc. Huyết sắc khung cửa tản ra cực độ sát phạt, máu tanh khí tức, chỉ nhìn một chút, phảng phất đặt mình vào cùng vô tận trong núi thây biển máu, để người không rét mà run. Chỉ bất quá, Tiêu Gia thôn vẫn như cũ. Đạo này huyết sắc chi môn người phàm tục là nhìn không thấy. Cho dù là vấn đỉnh cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Thần Long Mộ, không hạn nhân số, không hạn tu vi, sinh tử vô luận, sau 7 ngày quan bế. Lão Hòe nhẹ nhưng đạo, vừa nói, có chút gật đầu hướng Tiêu Mặc ném đi như có thâm ý thoáng nhìn. Chợt quang ảnh tiêu tán, không hạn nhân số, 7 ngày, ha ha, Ma Vưu nghe vậy, ầm ĩ cười to. Mặt mo bên trên hoàn toàn không che giấu được ý cười. Như thế tin tức tốt, Thần Long Mộ bên trong còn có thượng cổ Long Hoàng. Nếu là có thể giết một đầu Long Hoàng, kia nguyên cách thế nhưng là cái bảo bối. Hồng Cổ, Đào Tổ mấy người cũng nghe tiếng cười một tiếng. Chỉ có Long Hoàng có Long Hoàng Thạch, cũng chính là nguyên cách. Đây vốn là tổ thần quà tặng. Bây giờ, chỉ cần giết một đầu Long Hoàng, liền có thể cướp đoạt một viên Long Hoàng Thạch, luyện hóa về sau, lấy Đoan Mộc Diễm, Ma Vưu người kiểu này tu vi, liền có thể thành tựu thánh tôn vị. Đến lúc đó, cho dù là Long Thần xuất thủ, cũng rất khó giết chết, nhiều lắm là liền là trấn áp mà thôi. Có hay không nguyên cách, khác nhau còn là rất lớn. Lập tức 13 vị lão tổ cấp nhân vật, ngoại trừ Thiên Vũ cùng Đoan Mộc Diễm bên ngoài, từng cái nhếch miệng mà cười, đều do Tiêu Mặc cái này yêu tinh hại người. Thiên Vũ sắc mặt chết chìm nhìn Tiêu Mặc một chút, Hy Hoàng cung nhân mã bị thôn thiên mãng cơ bản đã ăn xong. To to nhỏ nhỏ, cơ hồ có thể nói là tao ngộ diệt môn đả kích. Ngoại trừ Cổ Lãng đảo kia còn sót lại mấy tên cô mầm bên ngoài, Hy Hoàng cung không sai biệt lắm liền muốn xóa tên. Vạn Kiếm Tông thảm hại hơn. Thôn thiên mãng một cái hút vào, đó chính là mấy trăm vạn hơn ngàn vạn người chết đi. Trong lúc này có bao nhiêu Vạn Kiếm Tông? Nhất là Vạn Kiếm Tông thực lực lớn nhiều tập trung ở linh vực, nhận đả kích càng lớn. hiện nay liền là cái đường đường chính chính, chỉ còn mỗi cái gốc. Chỉ có thế ngoại thiên nhân mã có thể cực lớn bảo toàn. Rốt cuộc thế ngoại thiên có 5 cái phân bộ, bị Tiêu Mặc diệt một cái còn thừa lại 4 cái. Từng cái thấy tình thế không ổn liền trốn đến không gian độc lập đi. Cũng liền những cái kia trên đại lục chấp hành sát thủ nhiệm vụ người chết đi. Rất nhanh, từng người lão tổ cấp nhân vật bắt đầu rời đi. 7 ngày thời gian vẫn là rất cấp bách. Tiểu tứ, cái này thần long mộ ngươi thấy thế nào? Dịch Thu Bạch nói khẽ. Tiêu Mặc nhíu mày nói ra. Sư tôn, ngài nói thần long mộ bên trong sẽ có tam sinh thạch sao? Nếu có tam sinh thạch, ta nhất định tiến đến. Nếu là không có, ta đối cái này thần long mộ không hứng lắm. Tam sinh thạch, Dịch Thu Bạch thở dài nói. Kia chỉ là truyền thuyết. Thần long mộ có hay không không ai dám khẳng định. Nhìn tới vẫn là phải đi a. Có một tia hy vọng đều không thể từ bỏ. Tiêu Mặc lẩm bẩm nói. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Mặc nhớ tới Lam Vi. Cái này để người thương tiếc nữ tử. Mặc dù cứu ra, vẫn như trước còn đang ngủ say. Dịch Thu Bạch nhìn hắn một cái. Trầm giọng nói. Bất quá tiểu tứ, cái này thần long mộ bên trong cũng không có bình tĩnh như vậy. Yêu thú nhiều người, yêu cùng người từ trước đến nay cừu thị, làm không cẩn thận liền vẫn lạc, ngươi lần này đi không nên mang quá nhiều người. Minh Bạch, Tiêu Mặc gật đầu, hai người như vậy tách ra. Trong chốc lát, hồng hoang đại lục ở bên trên gió nổi mây phun, thượng cổ 9 đại thế lực đều tại triệu tập nhân mã. Ma quyền sát trưởng kích động, giống Thiên Vũ, Đoan Mộc Diễm hai người này. Tại trở lại riêng phần mình tông môn lúc, cũng tại tích cực triệu tập nhân mã. Cái này hai thế lực lớn mặc dù người chết gần hết rồi, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dẫy dụa. Hai vị lão tổ cấp nhân vật kia là có tiền, hoàn toàn có thể chiêu mộ một chút tán tu. Tiêu Mặc trở lại Tu La Lĩnh về sau, điều Tu La Lĩnh lớn bán nhân mã. Những người này thực lực ít nhất cũng là binh vực, mênh mông hơn 1000 người mã. Chờ xuất phát, Thanh Huyền giới, chôn đi, Tu La Lĩnh phía sau núi rừng trúc. Tiêu Mặc yên lặng nhìn qua một tòa ngôi mộ mới, cúc thổi phồng mới bùn, đem Thanh Huyền giới cùng nhau táng nhập. Không có khí linh về sau, Thanh Huyền giới phẩm giai giảm nhiều, mặc dù có cực lớn không gian, trong không gian lại tản ra tử khí, không phục sinh cơ. Sau 5 ngày, Tiêu Mặc trên sự dẫn dắt 1000 người. Hợp thành cùng sư tôn còn có Thanh Hỏa bọn người, cùng nhau đi vào Tiêu gia thôn. Tiêu Mặc nhìn qua kia huyết sắc chi môn, cau mày nói, nhìn đến đã có người đi vào trước a. Sư tôn, chúng ta cũng đi vào đi. Dịch Thu Bạch cười một tiếng, không vội, chờ một chút, loại thính vũ các người đến lại nói. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau, hô hô tương đương, chân trời tiếng gió rít gào. Trùng trùng điệp điệp nghênh đón một đám người, thô sơ giản lược khẽ đếm chừng qua vạn chi chúng, mà dẫn trước một người chính là thính vũ các thái thượng các chủ Hoàng Thường Thánh Tôn. Tại Hoàng Thường bên cạnh còn có 4 tên khí tức bất phàm, sắc mặt trầm ngưng lão giả, mấy người kia tán phát khí tức ngay cả Tiêu Mặc cũng vì đó kinh hãi. Thính vũ các không hổ là cùng Hy Hoàng cung sóng vai thượng cổ thế lực a. Đế tôn 4 vị thêm một thánh tôn. Tiêu Mặc thầm nghĩ, trải qua thôn thiên mãng tứ ngược về sau, hiện nay thính vũ các địa vị tại hồng hoang đại lục ở bên trên xem như tăng lên trên diện rộng. Nghiễm nhiên có đương thời đệ nhất xu thế. Thu Bạch, chúng ta tới. Hoàng Thường mỉm cười, xuất lĩnh trên vạn người mã tại Tiêu gia thôn trên không đình trệ. Dịch Thu Bạch sờ mũi một cái, mặt mo có chút đỏ. Ngay trước nhiều như vậy tiểu bối mặt mà gọi hắn Thu Bạch, đây là để hắn cảm giác có chút không được tự nhiên. Vậy liền lên đường đi. Dịch Thu Bạch vung tay lên, cùng Hoàng Thường sóng vai đi ở phía trước. Sau lưng Tiêu Mặc cùng Ngưu Nhị Thanh Hỏa bọn người theo sát lấy cũng chui vào huyết sắc chi môn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.